Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 181, chít chít kỷ, người tên hỗn đản này hai chân thú. Vậy mà dùng sức đến lão tử uốn éo đến eo. Người tên hỗn đản này, Hồng Thông Nghiêu can nấm tiểu tinh linh một bên kêu rên đau nhức gọi. Vừa hướng Tống Miên Miên miệng phun hương thơm. Hoàn toàn một bộ táo bạo lão ca bộ dáng, tiểu móng vuốt cũng tức giận vỗ Tống Miên Miên ngón tay. Ta không có, ngươi đừng nói mò, vừa mới rõ ràng chính là ngươi chính mình uốn éo eo. Sao có thể trách ta đâu? Tống Miên Miên mở to một đôi đen nhánh đôi mắt, mặt không biểu tình nói ra tình hình thực tế. Trên thực tế thật đúng là không phải là bởi vì tay nàng chỉ cao thấp run run mới uốn éo đối phương. Vừa mới nàng cũng còn chưa kịp động thủ, gần kề chẳng qua là đem ý tưởng trong đầu lắc lư một vòng. Không nghĩ tới đối phương vậy mà chính mình uốn éo eo. Loại này quay thân đều muốn cắn người, ngược lại hại chính mình vật nhỏ. Tống Miên Miên nửa điểm đồng tình cũng không có, cũng là lúc này nói chuyện công phu, trực tiếp lại để cho Tống Miên Miên nhìn rõ ràng trước mặt cái này chỉ nghiêu can khuẩn tiểu tinh. Linh bất đồng. Cùng Lưu Hàm chính mình đào tạo trà thụ nấm tiểu tinh linh không giống với. Quanh năm dừng lại ở dã ngoại tiếp nhận phóng xạ nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh. Không chỉ có rõ ràng nhìn qua tánh khí táo bạo, không quá thân cận nhân loại. Hơn nữa đối phương khuẩn nấm trên dù, rõ ràng mang theo điểm một chút hắc ban. Đây là một loại nhìn qua có điểm giống là phóng xạ bệnh điểm lấm tấm. Cũng là sách vở lên ghi lại vùng ngoại ô hoang dại tiểu tinh linh. Chỉ có một loại đặc điểm mơ siêu, ông T.R.I. Không nghĩ tới ta đây cuộc đời lại vẫn có thể nhìn thấy hoang dại tiểu tinh linh. Ta vẫn cho là, mình đời này chỉ có thể theo người khác trong miệng nghe nói hoang dại gieo trồng tinh linh. Không nghĩ tới hôm nay thật đúng là gặp được như vậy một cái. Theo nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh bị chiêm chiếp ngậm bay vào trong phòng. Rơi vào Tống Miên Miên trên người bắt đầu. Lưu Hàm cũng có chút ngây người. Đợi nàng triệt triệt để nghe rõ ràng Hồng Thông nghiêu can nấm tiểu tinh linh vừa mới đến tột cùng. Nói mấy thứ gì đó. Cùng với đối phương khuẩn nấm lên màu đen điểm lấm tấm lúc. Càng là kinh ngạc cả buổi nói không ra lời. Lưu Hàm ánh mắt phức tạp nhìn xem nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh nói. Ly khai thành thị năng lượng vòng phòng hộ về sau. Dã ngoại phóng xạ số lượng nhiều gia tăng thật lớn. Nếu như nói căn cứ thành bên trong. Biến dị thực vật cùng gieo trồng tinh linh xuất hiện phần trăm là 1:1. Như vậy tại dã ngoại, gieo trồng tinh linh xuất hiện xác suất chỉ sợ xa xa thấp hơn 0.0000001%. Nhỏ như vậy xác suất còn có thể lại để cho Tống tiểu thư đụng phải. Tống tiểu thư vận khí cũng quá tốt hơn chút nào. Theo ta được biết, khoảng cách thượng nhất cái ngoài ý muốn đạt được hoang dại gieo trồng tinh linh gieo trồng sư đến. Bây giờ, đã có suốt 8 năm mơ siêu, hơn nữa đối phương còn không phải Nhật Viêm Thành căn cứ người. Là Bắc Mỹ Liên minh đế quốc một gã gieo trồng sư. Lúc trước chuyện này náo toàn cầu võng lạc mỗi ngày có thể nhìn thấy tin tức đầu đề. Thân làm một gã uy tín lâu năm gieo trồng sư, Lưu gia sớm đã tại Kim Ô là thâm căn cố đế. Mà trong nhà có tiền Lưu Hàm tự nhiên mà vậy cũng liên đã thông võng lạc. Không giống Tống Miên Miên ra thẳng đến hiện nay cũng chỉ cài đặt điện thoại TV. Đối với ngươi cảm thấy cái này chỉ gieo trồng tinh linh. Giống như không quá nguyện ý nhận thức Miên Miên trở thành chủ nhân bộ dạng đứng ở một bên. Lão gia tử lão thái thái. Hai người tuy nhiên nghe không hiểu nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh lời nói. Hãy nhìn đối phương cái kia trên phạm vi lớn tăng trưởng gào thét bộ dáng. Rõ ràng không giống như là tốt tỷ khí. Lão thái thái lông mày hơi gấp rút có chút không quá lạc quan. Hoang dại tiểu tinh linh chính là như vậy. Ngày bình thường bởi vì đứng ở dã ngoại chưa từng cùng người tiếp xúc. Từng giây từng phút còn muốn bị phóng xạ xâm nhập, xem dã ngoại những cái kia biến dị thú đã biết rõ. Bị qua phóng xạ xâm nhập động thực vật tính cách táo bạo. Lý trí đều không có, chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc. Hoang dại gieo trồng tinh linh, tuy nhiên không đến mức giống như bình thường biến dị động thực vật như vậy, lý trí đều không có. Hết chương.